Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1508, thức tỉnh. Dương Phong nhìn một chút vết thương, trong lòng tràn đầy may mắn nói, vết thương tuy dài, cũng là da thịt tổn thương, may mà ta tu luyện hỗn độn bất diệt thể. Dương Phong đi tới Quan Vân Hải bên cạnh, thấp giọng hỏi, Quan Vân Hải, gần nhất thế cục thế nào? Bình Giang Thành còn thủ được sao? Quan Vân Hải trầm giọng nói, thế cục rất không ổn. Phía trên lúc đầu coi là rất nhanh liền có thể đem những quái vật kia tiêu diệt. Thế nhưng là tại khinh địch phía dưới, tổn thất nặng nề, ta nghe nói tuyến đầu đã có 2 cái đoàn bị thủ tiêu phiên hiệu. Chiến địa y trong nội viện đã chật ních thương binh, trước mắt quân đội đã từ nguyên lai kế hoạch mọi mặt nở hoa, chuyển biến trở thành chủ lực phòng thủ, trọng điểm thanh trừ chiến lược. Mọi mặt nở hoa chính là tập đoàn quân lấy doanh vì phương thức, hướng 4 phương 8 hướng tiến công càn quét trong thành các loại quái vật. Loại phương thức này có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem Bình Giang trong thành các loại quái vật hết thảy tiêu diệt. Bất quá mấy cái bộ binh doanh chiến sĩ bị toàn diệt đằng sau, Bình Giang thành quân đội liền ý thức được sai lầm của mình, một lần nữa điều chỉnh chiến lược. Dương Phong cau mày nói, 3 ngày, liền có 2 cái bộ binh đoàn bị thủ tiêu phiên hiệu. Quan Vân Hải trao mày, lo lắng nói ra, cả nước các nơi đều xuất hiện con người màu đen lỗ sâu. Sản xuất mấy giống như đã hoàn toàn lâm vào đình trệ. Những quái vật kia liên tục không ngừng xuất hiện, tồn kho đạn dược cũng là đánh một phát thiếu một phát. Tiếp tục như vậy, rất không ổn. Nghe được Quan Vân Hải lời nói, Dương Phong nói thẳng, quân đội mạng lưới thông tin còn thông suốt sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Quan Vân Hải đáp lại nói, trước mắt còn không có vấn đề, suy cho cùng hiện đại hóa chiến tranh chính là tin tức hóa chiến tranh. Bất quá dân dụng thông tin mạng lưới đã bị chặt đứt. Dương Phong đột nhiên dừng bước nói, phía trước có một cái đại siêu thị. Ta muốn đi qua tìm kiếm một chút vật tư. Các ngươi có tính toán gì? Là cùng ta cùng đi, vẫn là đi trước một bước? Quan Vân Hải một nhóm vừa mới chết rất nhiều huynh đệ. Dương Phong cũng hết sức rõ ràng bọn họ tâm tình rơi xuống. Quan Vân Hải trầm ngâm một hồi, trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị nói, cùng đi chứ, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng thuận liền vớt điểm thu nhập thêm. Những cái kia một mực bình tĩnh, khuôn mặt các chiến sĩ cũng không có phản đối. Tại cái này đặc thù thời kỳ, nhân dân tệ đã trở thành giấy lộn, toàn bộ Bình Giang thành đã thoái hóa đến lấy vật đổi vật trạng thái. Ai cũng tin tưởng sau này lương thực mới là đồng tiền mạnh. Quân đội chiến sĩ mặc dù cơ bản có thể đủ ăn, bất quá mong muốn chơi chút ít thu nhập thêm lời nói, cũng chỉ có tại thi hành nhiệm vụ thời điểm. Dương Phong vừa đến cái kia cỡ lớn siêu thị, liền thấy tại cái kia cỡ lớn siêu thị trước đó nhiều hơn 10 mấy bộ thi thể. 3 đầu hắc lân thú đang tại siêu thị đại môn trước đó, miệng lớn gặm nuốt lấy cái kia chút ít thi thể của con người. Không tốt, mau bỏ đi. Dương Phong vừa nhìn thấy 3 đầu hắc lân thú, sắc mặt đại biến thấp giọng nói. 3 đầu hắc lân thú hoàn toàn có thực lực tiêu diệt một cái khuyết thiếu vũ khí hạng nặng nhân loại. Bộ binh đại đội, Quan Vân Hải trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng nói. Muộn, chúng ta không chạy nổi những cái kia hắc lân thú. 3 đầu chính đang ăn uống hắc lân thú một cái ngẩng đầu, liền khởi động có thể so với báo săn đồng dạng tốc độ kinh khủng. Hướng Dương Phong một đoàn người điên cuồng lao đến. Nhìn xem công kích mà đến hắc lân thú, Dương Phong hướng Quan Vân Hải dò hỏi, trong tay ngươi trước mắt còn có mấy phát súng phóng lựu? Quan Vân Hải nói, còn có 4 phát, ngươi đến yểm hộ ta. Công kích đằng sau 2 đầu hắc lân thú, những người còn lại không nên tùy tiện xạ kích. Dương Phong sâu sâu hít một hơi tức giận. lấy ra một cái thuần cương khai sơn đao, linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, hướng con thứ nhất hắc lân thú lao đi. Quan Vân Hải cũng minh bạch lúc này là đến sống chết trước mắt. Trực tiếp đem lưu đạn thương nhắm ngay phía sau hai đầu hắc lân thú bóp lấy cò súng. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một đầu hắc lân thú bị súng phóng lựu trực tiếp trong số mệnh. Nổ trực tiếp đánh bay đến trên mặt đất. Trên người nhiều chỗ một cái lỗ máu. Thống khổ dãy giụa lấy. Súng phóng lựu bạo tạc nhấc lên vô số cục đá vụn. Hòa vào nhau đang trùng kích ba bên trong. Đánh vào Dương Phong trên người. Nhào nhào bắn bay ra. Đi chết. Dương Phong huy động thuần cương khai sơn đao. Xé rách không khí. Mang theo một đạo tàn ảnh. Hướng hắc lân thú đầu hung hăng bổ tới. Cái kia một đầu hắc lân thú. Mở ra huyết bồn đại khẩu điên cuồng khẽ cắn. Cắn một cái tại thuần cương khai sơn đao bên trên. Sắc bén hàm răng một chút đem một cái thuần cương khai sơn đao cắn đến rời ra phá toái. Thật mạnh, Dương Phong trong lòng run lên, rút ra khác một cái thuần cương khai sơn đao hung hăng một bổ. Bổ vào đầu kia hắc lân thú đầu bên trên, bằng vào hỗn độn bất diệt thể khủng bố cự lực, ngạnh sinh sinh đem đầu kia hắc lân thú đầu bổ ra. Máu tươi văng khắp nơi. Nện đến lõm lún xuống dưới, đầu kia hắc lân thú một hồi kêu thảm, lại thế đi không thấy, lấy siêu cao độ hướng Dương Phong đánh tới, một khi bị nó đụng trúng, thì tương đương với bị một chiếc siêu cao tốc độ xe thể thao đụng trúng đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức thi triển quỷ ảnh bộ, tránh thoát đầu kia hắc lân thú va chạm, đầu kia hắc lân thú mất đi mục tiêu. Hung hăng đụng vào một bên nhà lầu bên trên, đem nhà lầu xô ra một cái động lớn, một đầu khác hắc lân thú, thì cao cao nhảy lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng thân ở giữa không trung Dương Phong hung hăng táp tới. Quan Vân Hải gặp một màn này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hoảng sợ nói, xong, thân tại nửa không vô từ mượn lực. Cũng căn bản là không có cách thay đổi di động quỹ tích. Vì lẽ đó Lam Tinh bên trên võ đạo cao thủ, bình thường đều sẽ không dễ dàng thi triển cao cao nhảy nổi công kích võ công. Ngay tại đầu kia hắc lân thú lập tức cắn trúng Dương Phong lập tức. Thân tại giữa không trung Dương Phong thân thể uốn éo. Tại thiên không một hồi bị lệch, tránh khỏi đầu kia hắc lân thú một cái tấn công. Cướp đến đầu kia bị Quan Vân Hải đánh trúng hắc lân thú trước người. Huy động khai sơn đao điên cuồng hướng đầu kia ngã xuống đất hắc lân thú đầu bổ tới. Liên tiếp bổ vài chục cái. Dương Phong mới đem đầu kia ngã xuống đất hắc lân thú đầu bổ đến nát bấy. Trong tay hắn một cái thuần cương khai sơn đao cũng có chút vặn vẹo biến hình. Quan Vân Hải thì thừa dịp này thời cơ. Đem còn sót lại ba phát súng lựu đạn hướng về kia đầu vồ hụt hắc lân thú vọt tới. Đem đầu kia vồ hụt hắc lân thú không ngừng đánh bay. Trọng thương, Dương Phong thừa cơ cầm trong tay cái kia có chút vặn vẹo thuần cương khai sơn đao. Hung hăng bổ vào đầu kia đụng vào vách tường hắc lân thú đầu bên trên. Một khuôn mặt bổ 6-7 lần. Mới đem đầu kia đụng vào vách tường bên trên hắc lân thú đầu chém nát. Hai đầu hắc lân thú bị Dương Phong xử lý. Còn sót lại cái kia một đầu hắc lân thú. Cũng bị Quan Vân Hải dùng súng phóng lựu trọng thương. Bị Dương Phong dùng vặn vẹo không còn hình dáng thuần cương khai sơn đao. Ngạnh sinh sinh đập bể đầu. Dương Phong nhìn trong tay vặn vẹo hai cây thuần cương khai sơn đao. Cười khổ nói, không có vũ khí, Dương Phong đi ra thời điểm cõng ba thanh thuần cương khai sơn đao. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại hai cây vặn vẹo thuần cương khai sơn đao. Sức chiến đấu bỗng nhiên thấp xuống một mảng lớn. Nếu như gặp lại hắc lân thú, hắn nhất định phải lấy một đôi tay không cùng hắc lân thú đối kháng. Quan Vân Hải đi tới Dương Phong bên cạnh. Sâu sắc hướng về phương xa siêu thị nhìn thoáng qua nói. còn đi qua sao? Dương Phong khẽ lắc đầu nói, lúc này đây coi như xong đi, không có vũ khí, quá nguy hiểm. Vừa rồi tại cái này siêu thị chỉ vẻn vẹn có một đầu hắc lân thú thủ hộ. Hiện tại một chút nhiều hơn 3 đầu hắc lân thú. Cái kia siêu thị mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Dương Phong không có vũ khí. Trong tay Assault Rifle, đối phó hắc lân thú so thiêu hỏa côn cũng chỉ là hơi cường bên trên một chút. Nếu như cái kia bên trong siêu thị ẩn núp một đầu hắc lân thú, Dương Phong một nhóm liền sẽ có đoàn diệt nguy hiểm. Quan Vân Hải nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Đi thôi. Dương Phong gật đầu, cũng không tại tách rời cái kia 3 đầu hắc lân thú thi thể. Cùng Quan Vân Hải một nhóm hướng thành Bắc khu vị trí đi đến. Tại thành Bắc khu đường đi lối vào chỗ, lần nữa bị quân đội chiến sĩ đóng giữ. Ngài tốt, xin lấy ra ngài giấy thông hành. Một tên chiến sĩ tiến lên, hướng Quan Vân Hải đi một cái quân lễ. Tiếp đó lễ phép nói, Quan Vân Hải gật đầu, lấy ra chính mình giấy thông hành đưa cho tên chiến sĩ kia. Tên chiến sĩ kia nhìn thật sâu Dương Phong một cái, trầm giọng nói, nguyên lai là liên quan dài, thân phận của ngài đã xác minh, có thể đi vào, cái này một vị bằng hữu, xin lấy ra ngài giấy thông hành. Quan Vân Hải khẽ chau mày, trầm giọng nói, hắn là bằng hữu của ta, hơn nữa cứu chúng ta đại đội tất cả mọi người một mạng. Không thể dàn xếp một chút không? Tên kia tiểu chiến sĩ khổ sở nói, hết sức xin lỗi, liên quan dài, đây là quân lệnh, nếu như không có giấy thông hành, bất kỳ người nào đều không cho tiến vào thành Bắc khu. Xin ngài lý giải. Quan Vân Hải trầm ngâm một hồi nói, Dương Phong, bằng không dạng này, ta đi cùng Trương đoàn trưởng hắn nói một chút, để hắn nghĩ biện pháp chơi một trương giấy thông hành cho ngươi. Ngươi ở đây chờ một chút. Dương Phong khẽ lắc đầu, quay người rời đi này mà nói, không cần làm phiền, ta vừa vặn cũng muốn lại vào đi một chuyến, tìm kiếm một chút đồ ăn, chúng ta đi. Quan Vân Hải khe khẽ thở dài, quay người mang theo còn sót lại hơn 10 người chiến hữu tiến vào thành Bắc khu. Thành Bắc khu cực kỳ mênh mông, mặc dù quân đội chiến sĩ phong tỏa nguyên một đám giao thông yếu đạo, ngăn cản người sống sót như ông vỡ tổ tràn vào thành Bắc khu. Bất quá vẫn có rất nhiều quân đội không cách nào khống chế địa phương. Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, dễ dàng liền tòng quân phương giám sát góc chết tiềm nhập thành Bắc khu. Về tới chính mình thuê lại cư xá. Dương đại ca, ngươi về đến rồi, ngươi nhanh tới xem một chút. Vương Lộ Lộ nàng toàn thân nóng đến không được, đều vượt qua 42 độ. Dương Phong một mở cửa phòng, Triệu Tuyết liền đón tiến lên, một khuôn mặt lo lắng nói ra. Cái gì? Dương Phong sắc mặt đại biến, đem giả vờ tài liệu tanh hôi túi lớn vứt xuống một bên, tháo xuống mặt nạ phòng độc, nhanh chân hướng Vương Lộ Lộ phòng ngủ đi đến. Một đi vào phòng, Dương Phong liền thấy Vương Lộ Lộ chuyến tại giường bên trên, đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân là mồ hôi, một khuôn mặt vẻ thống khổ. Thật nóng, cái này độ nóng đã vượt qua bình thường độ nóng, chẳng lẽ là nàng chính đang thức tỉnh sao? Dương Phong đưa tay sờ một chút Vương Lộ Lộ cái trán, biến sắc, lấy xuống tủ sáo, cầm Vương Lộ Lộ bàn tay nhỏ bé, đem một tia linh lực thâu nhập trong cơ thể của nàng. Linh lực có chút hỗn loạn, dựa theo huyết mạch kinh bên trên ghi chép, từ dấu hiệu bên trên suy đoán, nàng hẳn là đang thức tỉnh, bất quá nàng thức tỉnh thiên phú thần thông giống như tiềm lực cực lớn. Thân thể của nàng khó có thể chịu đựng được, cái này mới xuất hiện hiện tượng như vậy, nhất định phải dùng linh lực đến giúp đỡ nàng điều trị thân thể, nàng mới có thể hoàn thành thức tỉnh. http://www.sop.com.xt/90316/20728649 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?